cầu xin gì đó từ Đức Phật Buddha. Hỏi: khi mà Đức Phật Buddha đã nhập diệt Niết Bàn Parinibbana, nếu chúng ta nguyện cầu điều gì đó từ Đức Phật Buddha hoặc xin Ngài giúp đỡ, điều đó có nghĩa là những yêu cầu của chúng ta sẽ không được đáp ứng? Trả lời: đừng cầu xin bất cứ điều gì từ Đức Phật Buddha, Ngài sẽ không ban nó cho bạn. Đức Phật Buddha không phải là một vị cứu tinh. Đức Phật Buddha nói: Tummehi kichang atapang akhataro tathagata patipanna pamukhanti chayino marapandana. Người hãy nhiệt tình làm, Như Lai chỉ thuyết dạy, người hành trì thiền định, thoát trói buộc ác ma. Đừng bao giờ cầu xin bất cứ điều gì từ Đức Phật Buddha, từ những điều cơ bản đến những thành tựu cao thượng. Ngài đã hướng dẫn cho chúng ta về cách sống, cách chết và cách chấm dứt đau khổ. Chúng ta quy y Phật Buddha và Pháp Dhamma và Tăng Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Con xin quy y Phật Buddha, con xin quy y Pháp Dhamma, con xin quy y Tăng Sangha. Chúng ta không quy y vì muốn Đức Phật Buddha cứu vớt chúng ta. Đức Phật Buddha không phải là một vị cứu tinh. Quy y Phật Buddha nghĩa là chúng ta sẽ nghe theo và thực hành con đường Đức Phật Buddha đã dạy. Quy y Pháp Dhamma nghĩa là chúng ta sẽ nghe theo và thực hành giáo Pháp Dhamma được dạy bởi Đức Phật Buddha. Quy y Tăng Sangha nghĩa là chúng ta sẽ nghe theo và thực hành những gì Chư Tăng Sangha dạy chúng ta. Rất khó để có được sự hướng dẫn tốt. Sau khi nhận được sự hướng dẫn tốt, chúng ta phải nương tựa vào chính mình. Nếu không làm theo những gì chúng ta đã được dạy, mà lại thực hành theo những gì chúng ta biết, thì không một ai khác có thể giúp đỡ. Chúng ta thực hiện một ước nguyện, có nghĩa là thiết lập một đích đến, một mục tiêu. Bồ Tát Bodhisattva đã thực hiện ước nguyện trở thành một vị Phật Buddha. Tuy nhiên, mặc dù Ngài đã thực hiện một ước nguyện, nhưng Ngài không thể trở thành một vị Phật khi chưa hoàn thành tất cả các yêu cầu cần thiết. Thực hiện một ước nguyện là cần thiết và quan trọng, nhưng ước nguyện ấy được theo sau bằng hành động. Không hành động thì không có gì có thể xảy ra. Khi mà chúng ta đã được nghe Pháp Dhamma, chúng ta có thể rất hoan hỷ và muốn chứng ngộ Pháp. Nhưng nếu chỉ ngồi không thì chúng ta sẽ không thể nào chứng ngộ được.